hũ giấm nhà Yến Nhi. Chương 5, 5, đi cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi bước ra khỏi bữa tiệc nhà họ Mục, dường như tâm trạng của Cung Thiếu Không Tô Ti View Bân lái xe, có chút lo lắng liếc nhìn gương chiếu hậu, liền thấy Cung Sở Tiêu cúi đầu. Mút lòng bàn tay, vẻ mặt của anh giống như một bệnh nhân nghiện ma túy, ám ảnh đến mức đáng sợ. Tiệc sinh nhật kéo dài đến 8 giờ tối, sau khi vợ chồng Mục ra tiễn hết khách khứa về, Mục Thanh Yến không nhịn được hỏi. Ba mẹ, tại sao Cung Sở Tiêu lại đến lễ trưởng thành của con? Ba mời anh ấy à, con đang nói Cung Thiếu sao? Mục Duệ Bình lắc đầu, Cung gia ở Bắc Kinh nổi tiếng, thế lực to lớn, sao ba có thể mời được người ta? Hôm nay cậu ta tới là có mục đích. Mục đích, mục đích gì? Thật hiếm khi thấy cô quan tâm đến ai khác ngoài Tống Văn Trạch, Mục Duệ Bình giải thích thêm. Có tin đồn người sáng lập tòa tháp đôi, ông Mục sắp rút lui, con út của ông là Cung Viễn Sơn và cháu trai lớn Cung Sở Tiêu đang tranh giành vị trí đứng đầu trong Cung gia. Một trong hai người là phó chủ tịch của tập đoàn có thâm niên nhiều năm, người còn lại là thiên tài kinh doanh, chỉ sau 2 năm làm CEO, Cung Sở Tiêu đã có tên trong danh sách doanh nhân tiêu biểu của Forbes. Cung thị gần đây đang đàm phán một hợp đồng kinh doanh với tập đoàn MJ nước ngoài, số tiền khổng lồ đến mức các công ty bình thường không thể tưởng tượng nổi. Ông Mục tuyên bố sẽ từ bỏ chức vụ và cổ phần cho ai có thể ký được hợp đồng này. Vì vậy, hai bên bắt đầu liên lạc với MJ. Tyson là chủ tịch MJ, không muốn dính líu đến tranh đấu nội bộ của Mục thị, nhưng anh ta còn rất say mê đá quý nên đã nghĩ ra một cách. 3 ngày sau, họ sẽ tổ chức đại hội. Đổ Thạch, Cung Viễn Sơn và Cung Sở Tiêu đều có thể mang đội của mình đi tham gia. Ai có thể cắt được viên ngọc đẹp nhất thì sẽ ký hợp đồng với người đó. Đổ Thạch, cá cược đá quý. Mục Cảnh Hành, không phải trước đây ba đã tình cờ lấy được một viên đá từ núi Côn Lôn sao? Lúc đó nó trông khá bình thường, nhưng không ngờ viên ngọc bên trong sau khi được cắt ra có giá trị rất lớn. Cung Sở Tiêu hôm nay tới tham quan tảng đá này. Ba đoán cậu ta muốn tìm hiểu đặc tính của hòn đá này để ngày kia có thể thắng. Nghe bọn họ nói như vậy, Mục Thanh Yến mơ hồ nhớ tới điều gì đó, nhưng không liên quan đến hội nghị Đổ Thạch, mà là tin tức về một vụ tai nạn xe cộ chấn động Bắc Kinh 3 ngày sau. Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đại lộ Trường An. Một chiếc Rolls Royce va chạm với một xe tải lớn, một người chết và một người bị thương nặng. Danh tính của nạn nhân đã được xác nhận là Cung Viễn Sơn và Cung Sở Tiêu, thành viên hội đồng quản trị của Cung thị. Tin tức vừa ra đã gây chấn động cả nước, tin đồn Cung Sở Tiêu đã hối lộ tài xế gây ra vụ tai nạn và sát hại chú của mình để giành tài sản đã lan truyền khắp mạng. Rõ ràng là họ cùng nhau xảy ra tai nạn ô tô, nhưng Cung Sở Tiêu lại phải gánh chịu mọi ô nhục. Chẳng lẽ, 3 ngày sau, Cung Sở Tiêu thua Cung Viễn Sơn trong cuộc thi? Cung Viễn Sơn chính thức trở thành người kế vị của Cung gia, vì vậy khi hắn đột ngột qua đời, mọi người đều nghi ngờ hung thủ chính là Cung Sở Tiêu. Chẳng trách sau này danh tiếng của anh lại trở nên tồi tệ như vậy. Điều này hoàn toàn dựa trên suy đoán ác ý của giới truyền thông. Nếu Cung Viễn Sơn bị sát hại, Cung Sở Tiêu sao có thể ngồi chung xe với hắn mà bị thương nặng? Hơn nữa, với địa vị và tài năng của anh, việc anh chính thức tiếp quản Cung gia chỉ là vấn đề thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Yến nắm chặt nắm đấm, có chút khó chịu, không được, cô phải dừng chuyện này lại. Nhìn thấy vẻ mặt bất thường của cô, Mục Thanh Ly có chút tò mò. Chị sao thế? Tại sao đột nhiên lại quan tâm đến Cung Thiếu vậy? Chỉ là cảm thấy kỳ lạ thôi. Ồ, Mục Thanh Ly gật đầu, một lúc sau cô đột nhiên nhỏ giọng nói. Em nghe anh Văn Trạch nói anh ta không phải người tốt. Chị tốt nhất nên tránh xa anh ta. Mục Thanh Yến nhìn cô ta, những lời này nghe rất quen thuộc. Cô ta đang tỏ ra là người hiểu chuyện và tốt bụng trước mặt người khác, nhưng sau lưng lại có ý đồ xấu xa và những lời lẽ cay nghiệt. Cô ta và Tống Văn Trạch thực sự là một cặp trời sinh, tại sao trước đây cô lại không nhận ra? Chắc cô ta và Tống Văn Trạch đều hy vọng cô sẽ là một kẻ ngốc vô tích sự như kiếp trước, bị bọn họ điều khiển, lợi dụng. Chị biết rồi. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Mục Thanh Yến nhếch môi, Cung Sở Tiêu đối với cô quả thực không phải là người tốt, nhưng đối với tôi mà nói, anh là đại ân nhân. Thông tin MJ sẽ tổ chức hội nghị Đổ Thạch 3 ngày sau đó đã gây xôn xao trên mạng. Mục Thanh Yến tình cờ tìm kiếm và nắm được ý chung, cô vốn đang nghĩ cách tham gia, Không ngờ ngày đó Tyson cũng mời một số nhân vật nổi tiếng và gia đình quý tộc ở Bắc Kinh. Chuyện vặt vãnh này có thể hỏi anh hai để giải quyết. Mục Cảnh Hành đang đọc thông tin trong thư phòng thì đột nhiên bị một bóng dáng lông bông lao tới. Anh hai, khuya thế này mà anh còn bận à, anh vất vả quá, để em xoa bóp vai cho anh nhé. Nhìn thấy là cô, Mục Cảnh Hành đặt hợp đồng xuống, cười trìu mến hỏi. Nói đi, tiểu tổ tông của anh muốn gì nào? Anh, em muốn tham gia hội nghị đổ thạch vào ngày mốt. Hội nghị đổ thạch, tại sao đột nhiên lại có hứng thú với chuyện đó? Bây giờ mọi người đều bàn tán về chuyện đó. Em nghe nói ngày hôm đó sẽ có rất nhiều con gái và con trai của những gia đình nổi tiếng. Bây giờ em đã lớn rồi, muốn ra ngoài kết bạn. Anh không muốn em có bạn sao? Đương nhiên là có, Mục Cảnh Hành có chút kinh ngạc nhìn cô. Anh còn lo lắng em chỉ tập trung vào Tống Văn Trạch mà không quan tâm đến những chuyện khác. Anh mở một tập tài liệu trong tay ra và nói. Ồ, vừa rồi anh còn tưởng em đến đây vì nó. Mục Thành Yến nhìn xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đây là đấu giá của Tống gia sao? Đúng vậy, cuộc đấu thầu lần này vốn là dành cho 13 công ty. Nhưng Tống Văn Trạch đã trực tiếp gửi hồ sơ đấu thầu cho anh, trong đó đặc biệt đề cập đến em. Cách chương.